Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364. Đúng hẹn mà tới, thần thức quả đối với có được ẩn tàng không gian quyền hạn quản lý bạch vận căn bản cũng không tính. Là gì, chỉ cần kết xuất thần thức quả, tùy thời tùy chỗ liền có thể thông qua huyền âm địch đi lấy. Hắn trong tu luyện phát hiện, thần trí của nàng đã không có đẳng cấp hạn chế. Linh Âm Tiên Tử nói cho nàng, thần thức tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, bởi vì thần thức cường độ đã siêu việt tụ linh cảnh. Có thể so với tại hư linh cảnh giới thần thức, dạng này thần thức tiếp xuống muốn tu luyện chính là, từng chút tích lũy, trở nên càng phát ra cường đại, càng quan trọng hơn liền là học tập thần thức thuật pháp. Một số thời khác, thần thức thuật pháp đưa đến tác dụng cực lớn. Mà lần này thần thức quả đưa đến tác dụng cũng chính là phụ trợ tu luyện nguyên thần. Bạch vận hiện tại nguyên thần thực lực tại nguyên phủ cảnh viên mãn. Dạng này nguyên thần thực lực còn không tính quá cao. Hắn bây giờ hạ quyết tâm muốn thần thức cùng nguyên thần dung hợp. Hắn cũng liền không lại sợ hãi nguyên thần mạnh lên. Bình thường tới nói, tinh thần đại lục mạnh tụ linh cảnh những cao thủ. Nguyên thần thực lực cũng đại khái tại nguyên phủ cảnh đến phá toái cảnh viên mãn. Vượt qua tụ linh cảnh tuyệt đối không có. Bạch vận đem thần thức quả tăng lên tác dụng chuyển rời đến nguyên thần bên trên. Hắn vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra dưỡng hồn chi. Dùng để tẩm bổ cùng khư trừ nguyên thần tạp niệm. Trước đó bạch vận nguyên thần là tại nguyên phủ cảnh viên mãn sau tụ linh thành công. Trải qua cái này thật lâu tu luyện về sau, bản nguyên thế giới nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra. Bạch vận cũng chậm rãi mở to mắt, nguyên thần thực lực đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ thực lực. Nhưng hắn lại biểu hiện không có hưng phấn như vậy, bởi vì tại bản nguyên thế giới bên trong ẩn tàng nguyên thần. Muốn so hắn hưng phấn nhiều, hắn minh bạch, liền xem như mình bản nguyên thế giới bên trong. Muốn chân chính ngăn chặn không kịp chờ đợi nghĩ muốn tăng thực lực lên nguyên thần. Vẫn còn có chút khó khăn. Đây là nàng nguy hiểm mà ni một bên là bạch vận hộ pháp Linh Âm Tiên Tử phát hiện có chút không? Đúng, hắn liền vội hỏi hướng bạch vận ngươi làm sao? Bạch vận cũng không nói thêm gì, mà là tiện tay vung lên. Kìa ngũ thải quang mang quang môn xuất hiện lần nữa. Hắn đem nguyên thần từ bên trong kéo ra ngoài. Theo bạch vận ra hiệu, Linh Âm Tiên Tử tiến vào trong kiếm, đi theo bạch vận tiến bạch vận bản nguyên tiểu thế giới bên trong. Bạch vận bây giờ còn chưa có đạt tới tiên đạo trình độ. Linh Âm Tiên Tử là vô pháp trực tiếp đi theo bạch vận tiến vào bạch vận bản nguyên thế giới bên. Trong đi, bạch vận mở miệng nói ra ta hôm nay tại tu luyện nguyên thần lúc. Có một nháy mắt, thậm chí cảm giác cái này bản nguyên thế giới không là của ta. Cái này khiến ta không thể không lo lắng, ngươi nói nàng có thể hay không thay thế ta, cái này hẳn là sẽ không, bản nguyên thế giới cần thần trí của ngươi cùng bản thân ngươi tâm ý tương thông mới có thể hiện, có thể tự do thao túng bản nguyên thế giới người cũng chỉ có một mình ngươi a. Linh Âm Tiên Tử hơi kinh ngạc nhìn về phía bạch vận, dạng này mê mang bạch vận, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện. Hắn sợ bạch vận có cái gì không tốt suy nghĩ, vội vàng nói với bạch vận ngươi yên tâm, cho dù là hắn mạnh hơn, chỉ cần tại bản nguyên thế giới bên trong, liền đối ngươi không tạo được bất kỳ nguy hiểm, đừng suy nghĩ nhiều, tốt a, ta sau khi đi ra ngoài nhất định phải tìm tới dung hợp nguyên thần phương pháp, nhất định phải đem hắn dung hợp, ta có thể cảm giác được nàng kia phần bất an, nôn nóng, nộ khí. Ta có chút không dám tin tưởng, này sẽ là một cái khác ta. Bạch vận rất thẳng thắn nói. Ta minh bạch, Linh Âm Tiên Tử cũng không biết nên nói cái gì. Bạch vận đem nguyên thần một lần nữa nhốt ở bản nguyên thế giới bên trong. Hắn đã đạt đến phá toái cảnh nguyên thần, cũng coi là hoàn thành hôm nay tu luyện. Lần thứ nhất cảm thấy tu luyện là như thế không ổn định. Hắn cũng không có tiếp tục tu luyện. Mà là tại liễu phủ trong viện bắt đầu đi loanh quanh. Trời còn chưa tối, Trương Lệ Bình liền mang theo hai người xuất hiện ở liễu phủ cửa chính. Đúng lúc đụng phải bạch vận, hắn hỉ khí dương dương đối bạch vận lên tiếng chào. ngay cả vội mở miệng nói. Bạch cô nương, hôm nay chúng ta Nam Cung gia chủ xin ngài trước đi tham gia tiệc tối. Không biết Bạch cô nương chuẩn bị xong chưa? Bạch Vận lần này từ Trương Lệ Bình trong giọng nói cảm nhận được một loại tôn kính. Cái này khiến trong nội tâm nàng hơi có chút không thoải mái. Hắn cho tới nay cảm thấy Trương Lệ Bình là cái có thể tương giao bằng hữu. Bây giờ bởi vì thực lực nguyên nhân, ngược lại có một chút tôn kính thêm vào, càng ngày càng để hắn cảm thấy người biến hóa. Hắn đi tới Trương Lệ Bình bên người cười cười nói, người ta như vẫn là bằng hữu. Xin đừng nên như vậy khách khí, người ta hôm qua nói chuyện thật vui, không cần để thế tục lễ nghi trói buộc trong đó. Mắt thấy Bạch Vận có chút tức giận nói, Trương Lệ Bình rõ ràng cũng là sững sờ. Cái này khiến hắn không nghĩ tới, Bạch Vận là cái nặng như thế tình nghĩa người. Hắn vội vàng đuổi theo Bạch Vận nói, Bạch cô nương suy nghĩ nhiều, ta người này giống như ngươi, không quan tâm những cái kia. Cảm thấy hợp bằng hữu, giao là được, ha ha, đây mới là ta biết Trương tỷ. Bạch Vận cười cười, đi theo Trương Lệ Bình cùng nhau đi tới Tinh Thần Quốc cùng Liễu phủ nổi danh Nam Cung phủ đệ. Nam Cung gia tộc phủ đệ cực lớn, tối thiểu có Liễu phủ hai cái lớn, hai nhà mặc dù thực lực giống nhau, nhưng Nam Cung gia tộc lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Rời đi Hứa Thần Khê liền là Bạch Vận đáng giá tôn kính một vị. Trên đường đi Trương Lệ Bình cho Bạch Vận giới thiệu Nam Cung gia tộc không ít sự tình. Nam Cung gia tộc phía sau núi bên trong ở chính là Nam Cung gia tộc từ trước tộc nhân. Tụ linh cảnh cao thủ liền có 7 vị, dẫn đầu chính là Nam Cung gia tộc trước tộc trưởng đời thứ nhất. Nam Cung Cao Tuấn thúc thúc Nam Cung Cứu, Nam Cung gia tộc tại thiên tinh giới cũng là có thực lực. Nếu không Nam Cung gia tộc cũng là không thể nào làm được hôm nay tình trạng. Đến Nam Cung Cao Tuấn đời này, Nam Cung Cao Tuấn đại ca tiến vào thiên tinh giới, đệ đệ Nam Cung Cao Kiệt phụ trợ, dưới gối có một trai một gái. Nam Cung Cao Tuấn có 3 cái cô nương một đứa con trai. Nhi tử liền là Bạch Vận quen thuộc Nam Cung Vũ Thiên. Đại nữ nhi Nam Cung Vũ Văn là Nam Cung gia tộc tại Tinh Thần Quốc một cái gương mặt. Kinh doanh tất cả Nam Cung gia tộc sinh ý, nhị nữ nhi Nam Cung Vũ Nhu Bạch Vận cũng là cực kỳ rõ ràng. Thật sự người tốt một cái, tam nữ nhi Nam Cung Vũ Tĩnh niên kỳ còn nhẹ, nay tuổi chưa qua 19, so Nam Cung Vũ Thiên còn nhỏ, nghe nói thực lực thiên phú cũng không tệ. Nam Cung Cao Tuấn vốn là phái người dơ lên cỗ kiệu đi mời Bạch Vận. Có thể thấy được Bạch Vận cùng Trương Lệ Bình cư như vậy đi tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, có vẻ hơi khó xử. Hắn gặp Bạch Vận đến gần, sắc mặt lần nữa biến đổi, ngay cả vội mở miệng cười nói, Bạch cô nương ngươi có thể tính tới. Ngài có thể đúng hẹn mà đến, bỉ nhân rất là vui vẻ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mau mau mời vào bên trong. Nam Cung gia chủ khách khí, Bạch Vận vội vàng chắp tay, cũng làm một cái mời động tác. Hắn đối những lễ nghi này cái gì không hiểu nhiều, đây cũng là hắn từ nhỏ đến lớn mang tới quen thuộc. Nam hài tử tính cách, từ nhỏ đã không học cái gì lễ nghi, cho tới bây giờ đều là mọi người đối nàng tôn kính. Hắn cũng đối người tôn kính, Nam Cung Cao Tuấn vội vàng đi ở phía trước, đem Bạch Vận mời đến Nam Cung gia tộc một cái cực kỳ xa hoa trong sân. Cũng là Nam Cung gia tộc vì yến thỉnh khách nhân. Chuyên môn đặt mua viện tử, hắn hắng giọng một cái đối Bạch Vận nói. Bạch cô nương mời vào bên trong, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời đến, ngoặc kép, hết chương.